Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Thần tiên ư, Tây Thiên môn chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thiên binh thiên tướng gào giết rầm trời. Nhưng quả nhiên vẫn là không cách nào cứu vãn cục diện. Chu vi trăm dặm, biển mây bị Tôn Ngộ Không côn gió quấy nhiễu dương nanh múa vuốt. Trong tranh đấu, lóa mắt phép thuật tia sáng đuổi Tôn Ngộ Không bóng dáng. Chung quanh nổ tan, nhưng thủy chung vô pháp thương tổn được hắn mảy may. Ngược lại là côn gió chỗ đi qua, thiên cung sừng sững không biết mấy vạn năm đình đài lầu các. Ngọc thụ quỳnh hoa, toàn bộ đều hủy hoại trong chốc lát. Lại có mấy vị hỏa thần kêu thảm thiết từ Lý Thiên Vương bên người bay qua. Lý Thiên Vương quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn thấy trên người bọn họ từ từ lờ mờ tiên quang. Liền không tin cầm ngươi không có cách nào. Hắn cắn răng một cái, tế nổi lên Linh Lung bảo tháp, yêu hầu chớ có càn rỡ. Lý Thiên Vương giống to, thiên cung thánh địa, cái nào cho phép ngươi nhiều lần khiêu khích. Hắn nâng kiếm thổi tay, máu chiếu vào Linh Lung bảo tháp trên, ta làm trấn thủ thiên cung. Lý Thiên Vương triển khai vô thượng thần thông, thân hình cùng Linh Lung bảo tháp hợp lại cùng nhau, bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Ánh sáng vạn trượng bay đến giữa không trung, trở nên còn lớn hơn núi. Bảo tháp tiên quang óng ánh, có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Tháp thân điêu khắc đếm không hết phù văn màu vàng. Phật quang tự tháp thân mà ra, vô số tiếng tụng kinh tự trong tháp truyền ra. Linh Lung bảo tháp trong ngày thường bị Lý Thiên Vương đoan ở trên tay. Xem ra bảo tượng uy nghiêm, lúc này hiện ra nó bổn tướng, lại làm cho người cảm thấy ngơ ngác. Linh Lung bảo tháp hướng về Tôn Ngộ Không giữa trời chùm xuống. Khí thế kinh người, Tôn Ngộ Không hướng lên trên liếc mắt nhìn. Nắm kim cô bổng tay phải gân xanh nhô lên. Kim cô bổng hơi rung động. Tựa hồ không thể chờ đợi được nữa muốn đi nghênh đón cái kia che ngợp bầu trời mà đến cự tháp. Tôn Ngộ Không vung lên hai tay. Một bổng vung ra, một bổng kia đánh vào bảo tháp bên trên. Như hồng hoang chi tiếng chuông. Chấn toàn bộ thiên cung đất rung núi chuyển, tiếng nổ vang rền bao phủ mà qua, mỗi cái tiên nhân đều che lỗ tai. Oanh, một tiếng, hỏa diễm bao trùm bảo tháp, phía trên xuất hiện từng vết nứt. Sau đó, phịch một tiếng nát, oa, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Vương bị thương rất nặng, bị ép hiển lộ thân hình, phun ra một ngụm máu tươi, từ không trung rơi xuống, trên người hắn cũng xuất hiện bất diệt hỏa diễm. Linh Lung bảo tháp, có thể trấn thiên hạ chúng sinh, lại chỉ có trấn không được Tôn Ngộ Không. Bảo tháp nát tan, Lý Thiên Vương nhìn ngọn lửa trên người, nhất thời mặt không có chút máu. Tôn Ngộ Không không tiếp tục để ý, lại lắc mình cùng Vương Linh Quan bọn họ chiến thành một đoàn. Hỗn chiến bên trong, Na Tra bỗng nhiên bứt ra bay khỏi chiến đoàn. Tôn Ngộ Không kinh ồ một tiếng, kỳ quái nhìn sang. Đã thấy Na Tra đầy mặt vui sướng, hắn dĩ nhiên thu hồi binh khí, hướng về Tôn Ngộ Không bái một cái, đa tạ hầu vương cho ta tự do. Nguyên lai năm đó hắn tước cốt còn phụ, vót thịt trả mẹ, giành lấy cuộc sống mới đi tìm Lý Thiên Vương trả thù, lại bị Linh Lung bảo tháp đè ép, Na Tra chỉ có thể bái tháp vi phụ, khuất thân với Lý Thiên Vương dưới trướng. Hắn bị Linh Lung bảo tháp ràng buộc đã lâu, ngày hôm nay, rốt cục được tự do. Na Tra quay đầu liếc mắt nhìn Lý Thiên Vương. Trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Nhưng là không hề nói gì. Xoay người bay khỏi rồi. Na Tra vừa đi, thiên cung một phương chiến lực giảm nhiều. Quân trận dường như bị mở ra chỗ hổng đê đập. Không có ba tên đại sẽ liên thủ kiềm chế Tôn Ngộ Không. Dường như hổ rơi bầy dê. Kim cô bổng cùng khí thế hùng hồ tấn công tới vạn ngàn phép thuật cùng thần binh va chạm. Nổ tan ra từng đoàn tia sáng cùng ầm ầm ầm tiếng vang. Các thiên binh thiên tướng bị mãnh liệt côn gió quét đến. Từng nhóm một bị đánh bay ra ngoài. Vương Linh Quan cùng thiên bồng nguyên soái căn bản không ngăn cản nổi. Khi đến mênh mông cuồn cuộn hỏa vân quân trận, đảo mắt liền bị hắn quấy nhiễu liểng xiềng. Rốt cục, Vương Linh Quan cùng thiên bồng nguyên soái cũng không chống đỡ nổi. Bị Tôn Ngộ Không một bổng đánh bay. trên người tiên quang như ẩn như hiện. Tôn Ngộ Không tiện tay vung lên kim cô bổng, chu vi tàn dư hỏa bộ thiên binh cũng tất cả đều bị hắn đánh bay. Nhất thời lại không binh đao tiếng dội hầu, thác tháp Lý Thiên Vương giãy giụa từ dưới đất đứng lên. Nhìn Tôn Ngộ Không hướng Đông Thiên Môn bay đi, người thật muốn làm cho tam giới đại loạn à? Người xứng đáng chúng sinh à? Lý Thiên Vương lớn tiếng chất vấn. Tôn Ngộ Không dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía hắn. Chúng sinh, Tôn Ngộ Không hướng đi Lý Thiên Vương, ta liền để ngươi xem một chút chúng sinh. Chỉ một thoáng, thiên địa biến ảo, đại kiếp nạn qua đi, vô số sinh linh trên đất tự do chạy băng băng. Chúng tiên hướng về Tôn Ngộ Không nhìn sang, ở sau lưng của hắn, có một vùng tăm tối rừng rậm, nhân loại đang ở nhóm lửa thịt nướng, mà ở hỏa diễm soi sáng không tới rừng rậm nơi sâu xa. Vô số sinh linh dùng khát vọng cùng ánh mắt hâm mộ nhìn cái này hỏa diễm. Đó là cái gì? Chấm ngoặc kép, các tiên nhân khiếp sợ nhìn Tôn Ngộ Không sau lưng sinh linh. Đó là yêu quái, có người trả lời. Mọi người quay đầu, nhưng là Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn Tôn Ngộ Không sau lưng cái kia một cặp mắt khát vọng. Đó là yêu quái a. Chấm ngoặc kép, hắn thở dài một tiếng. Yêu quái sinh ra, chính là bắt nguồn từ đối với văn minh khát vọng. Mà tình cảnh này, chính là lúc đó Ngọc Đế không muốn trở về đầu nhìn thấy hình ảnh. Lý Thiên Vương nhìn Tôn Ngộ Không, chỉ là yêu quái, cũng nghĩ nhiễu loạn tâm thần của ta. Hắn rời tầm mắt, nhưng mà hỏa diễm y nguyên ở Lý Thiên Vương trên người cháy hừng hực. Hì hì, chấm ngoặc kép, trong ánh lửa, Lý Thiên Vương thật giống nghe được tiếng cười. Vô số yêu quái, vô số người khuôn mặt tươi cười ở trước mặt hắn xuất hiện. Vỡ vụn trên đất, xanh sao vàng vọt nam hài nằm ở mẫu thân trong lồng ngực. Nhìn lên bầu trời, mẹ, trên trời có cái gì? Thần tiên là cái gì? Có thể làm cho thiên hạ mưa, bảo vệ chúng ta, để chúng ta người hạnh phúc. Mẫu thân thấp giọng nói xong, vậy tại sao bọn họ không cho chúng ta trời mưa đây? Nam hài hỏi, rơi xuống mưa, chúng ta liền có ăn rồi. Sẽ, ngươi ngủ một giấc, trên trời liền xuống mưa rồi. Nhưng là mụ mụ, ta thật đói, ngủ đi. Nữ nhân xoa xoa nam hài đầu, ngủ một giấc lên, người liền có ăn rồi. Nam hài chậm rãi nhắm mắt lại, cũng rốt cuộc không mở ra được rồi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nữ nhân ôm nam hài, nhịn đau không được khóc thành tiếng. Ở đó nghèo khó địa phương, người chết đói khắp nơi, vô số người ngã lăn ven đường, đến chết không chịu chợp mắt, vô tận khí đen dâng lên thiên cung. Lý Thiên Vương cả kinh, phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy giống như chiến thần bóng dáng đi tới trước mặt hắn. Đừng nói chúng sinh, các ngươi liền nhân loại đều chăm sóc không tốt. Tôn Ngộ Không nói rằng, lạnh lùng giơ lên kim cô bổng, ngươi đi nhân gian lại học 500 năm đi. Lóng lánh kim cô bổng vung lên mà xuống, Lý Thiên Vương từ giữa mây rơi rụng, hừng hực liệt diễm bao vây thân thể của hắn, để hắn tiên lực biến mất hầu như không còn. Lý Thiên Vương tựa hồ lại nghe được vô số người đang cười. Người xem, thần tiên ư? Thần tiên cũng sẽ giống như chúng ta. Những kia tiếng cười nói xong, Lý Thiên Vương ý thức được chính mình lại cũng không trở về được thiên cung rồi. Hắn nỗ lực ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cái kia tiền đồ sán lạn thiên cung ở trước mắt cấp tốc đi xa. Khí thế kia rộng lớn thiên môn, những cung điện mỹ lệ kia, ánh nắng ban mai rơi ở phía trên, rạng rỡ phát quang. Hắn vất vả đưa tay ra, bệ hạ, chấm ngoặc kép, cái kia chí cao vô thượng thiên tôn, cái kia quân lâm tam giới quân vương, cái kia hắn thề sống chết muốn giữ gìn quân chủ, không còn hắn, lại có ai có thể bảo vệ hắn đây? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.